Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1239. Chương 1239. Nevada City. Sáng sớm, bóng đêm còn chưa hoàn toàn rút đi. Một đội tinh giản xe ngựa liền lặng lẽ từ cửa thành khe chỗ sử dụng ra. Lại nói, cái này sụp đổ hơn 100 mét tường thành vẫn là Chu Thần trước đó cùng Hades đại chiến thời điểm trong lúc vô tình oanh sập. Từ nơi này ra khỏi thành liền không cần gióng trống khua chiêng khởi động cửa thành bánh răng cầu treo, tự nhiên cũng sẽ nhiều mấy phần ẩn nấp. Cái này một đội tại lúc rạng sáng lén lén lút lút ra khỏi thành xe ngựa, tự nhiên là vì hộ tống Helen công chúa ra khỏi thành. Trên thực tế, như không phải là vì nhất cơ bản hoàng gia thể diện, còn có tinh không kiếm thánh cùng thần đại nhân, cường giả tôn nghiêm, mập mạp thành chủ Cát Sồ đều muốn để Helen công chúa mấy người trực tiếp từ phủ thành chủ trong địa đạo ra khỏi thành. Đương nhiên, cho dù Cát Sồ thật dám như thế đề, Anakin cũng sẽ dùng kiếm của hắn thân thiết đáp lại Cát Sồ hành vi ngu xuẩn, để hắn vị này tinh không kiếm thánh cùng vừa mới đồ ma thí thần thiên đế bệ hạ đào đất nói. Liền vì che lấp công chúa ra khỏi thành hành tung, đây quả thực là đang vũ nhục hai vị siêu cấp cường giả thực lực cùng cá nhân tôn nghiêm. May mà Cát Sồ không có ngu xuẩn như vậy. Lúc này trong xe ngựa, Chu Thần nghênh ngang tựa ở mềm mại lông nhung thiên nga trên gối đầu, đánh một cái thâm trầm ngáp. Tối hôm qua cùng Hades thần chiến, nhưng làm hắn mệt muốn chết rồi. Chu Thần biểu thị hắn hiện tại liền xương cốt đều tràn đầy mỏi mệt, muốn mở rộng một phen. Còn tốt bộ này nguyên vốn thuộc về mập mạp Cát Sồ xe ngựa sang trọng, bên trong không gian đủ rất rộng lớn. Nếu không Chu Thần như thế một nằm, những người khác cũng chỉ có thể xuống xe mở rộng một chút có chút mỏi mệt thân thể. Chu Thần ngồi dậy, nhìn xem một bên thần tình nghiêm túc Helen cùng thần sắc càng thêm nghiêm túc tinh không kiếm thánh Anakin. Chính mình nguyên vốn có chút lười biếng thần sắc cũng không nhịn được nghiêm túc. Quả nhiên, biểu lộ là sẽ truyền nhiễm. Ây, Alice đâu? Chu Thần nhìn xem trong xe ngựa có chút không khí ngột ngạt, không khỏi dùng càng thêm lúng túng ngữ khí giới trò chuyện nói. Thần đại nhân, Alice phu nhân ngay tại chúng ta phía sau trong xe ngựa. Chiếc xe ngựa này mặc dù rộng lớn, nhưng chỉ đủ thả xuống được 3 người. Nàng cùng Aria muội muội cũng chỉ phải trước quỳ khuất. Helen ngẩng đầu, có chút câu nệ hồi đáp. Nói đến, nguyên bản những ngày này tại Nguyệt Nha Hồ trong trang viên ở chung, đã để Helen cùng Chu Thần ở giữa lạ lẫm chi ý tiêu trừ. Hai người thỉnh thoảng đàm luận đế quốc tình thế, quân, sự tình, thương, nghiệp cùng nông mục chờ không chỗ nào mà không bao lấy. Thậm chí Chu Thần còn rút sạch chỉ điểm Helen ma pháp tu luyện, để được ích lợi không nhỏ. Mặc dù Helen đối với vị này, thánh giả đại nhân, vẫn như cũ có kính sợ, nhưng quan hệ giữa hai người, tại những ngày chung đụng này bên trong, cơ hồ đã đến cũng vừa là thầy vừa là bạn tình trạng. Nhưng mà, tự tối hôm qua Chu Thần đại phát thần uy, đầu tiên là một kiếm chém giết trong truyền thuyết vực sâu ma xà Akakus, tiếp lấy lại lấy vô thượng thần thông, tại máu tươi bình nguyên đồ, diệt Olympus thần hệ 12 chủ thần một trong thần cai quản địa phủ Hades. Thực lực quả thực vượt ra khỏi phàm nhân tưởng tượng, đạt đến nghe rợn cả người, chấn cổ nhấp nháy nay tình trạng, đến mức liền Anakin dạng này thế giới loài người bên trong cường giả tuyệt thế đều nhìn không ra Chu Thần trên thực lực hạn đến cùng ở đâu. Helen liền càng không cần phải nói, mà không biết cùng thần bí, thường thường chính là sợ căn nguyên. Mặc dù Helen cảm thấy vị này thần đại nhân nhất định sẽ giúp chính mình mà sẽ không hại chính mình, nhưng trong lòng của nàng vẫn như cũ ức chế không nổi sự sợ hãi ấy cùng kính sợ. Cũng vì vậy, hiện tại Helen mới sẽ như thế câu nệ. Helen đối với hắn kính sợ. Chu thần tự nhiên liếc mắt nhìn ra. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp khuyên giải. Ngược lại Dương giả không biết. Chỉ là nhẹ gật đầu. Thần sắc ôn hòa nhắm lại hai mắt nghỉ ngơi. Bởi vì cái gọi là đường xa mới biết sức ngựa. Lâu ngày ấy mới rõ lòng người. Helen sở dĩ đối với hắn e ngại kính sợ. Đơn giản là hai người thời gian chung đụng không đủ sâu. Mà còn nhiều thời gian. Hai người có nhiều thời gian làm sâu sắc đối với lẫn nhau ở giữa hiểu rõ. Sau một ngày, máu tươi bình nguyên phía trên. Khối này Nevada City cùng đế quốc bản thổ ở giữa hoang nguyên. Nghênh đón một đội chậm rãi đi tới xe ngựa. Tại xe ngựa hai bên, còn có hai nhóm thân xuyên áo giáp màu đen kỵ sĩ. Bọn hắn là mập mạp thành chủ cát sổ tư binh, đều là trong quân hảo thủ, khó biết như âm, trầm mặc như núi, trung ương nhất trên xe ngựa. Helen xốc lên vách xe bên trên màn cửa hướng bên cạnh nhìn lại. Một đôi nhìn quanh sinh huy màu xanh nhạt trong đôi mắt đẹp. Đều là kinh ngạc, từ đế đô tiến về bụi gai rừng rậm thời điểm, nàng đã từng đi ngang qua mảnh này máu tươi hoang nguyên. Khi đó, nơi này mặc dù hoang vu, nhưng lại còn có mấy phần sinh cơ. Chim tước trùng thú cũng là khắp nơi có thể thấy được. Núi cao càng là sừng sững tại nơi xa, xanh thảm buồn bực. Nhưng bây giờ, tại Helen ánh mắt chiếu tới chỗ, nơi này đã biến thành một mảnh tử địa. Mấy ngàn dặm bên trong cỏ cây không còn, cả người lẫn vật đều không. Sơn băng địa liệt. Một loạt tận thế cảnh tượng. Thần đại nhân, nơi này chính là ngài Chu sát. Vị kia tồn tại chiến trường sao? Helen quay đầu, nhìn xem bên cạnh chính bưng lấy một bản thần linh bí lục đọc Chu thần. Thận trọng hỏi, ngươi là nói Hades? Nghe được Helen, Chu thần cũng không ngẩng đầu. Chỉ lo lật xem này vốn ghi chép các đại thần hệ bí văn trang sách. Chẳng hề để ý thuận miệng nói. Không sai, hắn chính là ở đây thần hồn câu diệt. Nghe nói lời ấy, Helen gương mặt xinh đẹp càng trắng hơn mấy phần. Bất quá trong lòng đang sợ đồng thời, cũng tuôn ra mấy phần trộm thích. Dù sao, chỉ cần Chu thần chịu giúp nàng, như vậy Chu thần càng cường đại, thần hy đế quốc tương lai không phải cũng liền càng sáng ngời sao? Bá. Đột nhiên, một trận gió thổi qua, vừa mới ra ngoài dò xét tình báo Anakin giống như U Linh xuất hiện trong xe. Đối với Helen trầm ổn nói, bọn hắn tới, lời còn chưa dứt, từng đợt ngựa gào thét cùng chấn động đến mặt đất run rẩy dày đặc tiếng vó ngựa. Liền từ phương xa truyền đến, cái này khiến những cát sổ kia phái tới tư quân các kỵ sĩ lập tức cảnh giác. Giơ lên trong tay vũ khí. Một giây sau, phương xa trên đường chân trời, một mảnh ngân sắc thủy triều cuồn cuộn mà đến. Ngắn ngủi nửa phút không đến, những kỵ binh này liền bôn tập trong vòng hơn 10 dặm, đi vào lập tức đội xe phụ cận. Thủ hộ xe lượng cát sổ tư quân nhóm vốn là muốn đối kháng, nhưng nhìn thấy những này ngân giáp bọn kỵ binh giáp ngực bên trên lạc ấn kinh cức hoa đồ án về sau, những này người liền lập tức buông vũ khí xuống, giải trừ đề phòng. Trong bọn họ một số người thậm chí còn len lén hướng những này ngân giáp bọn kỵ binh thi lễ một cái, để bày ra đối với trước mắt đại lục thứ nhất kỵ sĩ đoàn kinh cức hoa kỵ sĩ đoàn tôn kính. Hí hí hi hi hi, một trận tiếng ngựa hí vang lên. Ngay sau đó, ở đây chút kinh cức hoa các kỵ sĩ phía trước nhất, một cái đồng dạng người khoác kinh cức hoa ngân giáp người trẻ tuổi, chính đón đầu hướng về xe ngựa đội chạy tới. Hắn cái kia trên khuôn mặt tuấn mỹ, giấu không được vẻ mừng rỡ, mà sau lưng người trẻ tuổi, sắp hàng dòng dã 20 cái phương trận kỵ sĩ, đứng sững trên ngựa bọn hắn, kỷ luật nghiêm minh. sắp xếp như đậu hũ khối giống như chỉnh tề, một cỗ nặng nề sát khí, để người kiềm chế. Tuấn Mỹ người trẻ tuổi một mực cưỡi ngựa chạy vội tới nhất trung ương xe ngựa phía trước. Mới lăng không tung hạ, mà lúc này, Chu Thần, Helen cùng Anakin cũng để lộ xe ngựa màn. Ánh mắt nhìn ra, John biểu ca, vất vả ngươi, đã sớm từ cát sổ mấy người miệng bên trong biết được kinh cức hoa kỵ sĩ đoàn sẽ tới tiếp ứng. Chính mình Helen, nhìn trước mắt vị này cùng mình tướng mạo có 6-7 phần tương tự người trẻ tuổi. Nhiệt tình mà thân cận mà cười cười nói, Helen, ta nghe nói ngươi tại Nevada lại nhận ám sát, không có việc gì đi. Nhỏ John Douglas xuống ngựa đi bộ đến xe ngựa trước, dắt dây cương, nhìn từ trên xuống dưới cười yểm như hoa Helen. Ánh mắt bên trong đều là đối thân nhân lo lắng. Với tư cách hoàng thất con riêng hồ quang kiếm thánh John công tước nhi tử. Nhỏ John trên thực tế cùng Helen là biểu huynh muội quan hệ. Bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhỏ John đã sớm coi Helen là thành thân muội muội của mình. Mà nhìn thấy John biểu ca đối với lo lắng của mình, Helen trong lòng ấm áp, lập tức liền nhẹ nhàng tóm lấy Chu Thần ống tay áo, hướng về nhỏ John giới thiệu nói, ta không sao, có thần đại nhân tại, dù cho là tà thần ác ma tự mình hạ tràng, cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Nghe nói Helen lời ấy, John lập tức liền minh bạch, vị này tóc đen hắc đồng, tuấn lãng như ngọc người trẻ tuổi, hẳn là trước đây không lâu, Anakin đại sư truyền ma pháp giấy viết thư bảo hắn biết người kia. Nghĩ đến nơi đây, John lập tức liền hướng phía Chu Thần thi lễ một cái. Ngữ khí cung kính nói, đa tạ ngài cứu được Helen, bỉ nhân John S. Douglas, đế quốc kinh cức hoa kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, như ngài có cần thiết. Bỉ nhân tùy thời vì ngài cống hiến sức lực. Nghe nói lời ấy, Chu Thần khẽ gật đầu thăm hỏi, lập tức liền xoay người quay trở về trong xe ngựa. Mà một màn này tự nhiên để chung quanh một đám kinh cức hoa các kỵ sĩ kinh ngạc không thôi, dồn dập ở trong lòng suy đoán, cái này nhìn thần bí khó lường người trẻ tuổi đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Dĩ nhiên để nhỏ John công tước cung kính như thế, sau đó còn một bộ xa cách dáng vẻ, mắt thấy bầu không khí có chút xấu hổ, lão luyện thành thục Anakin lập tức sụ mặt, nhìn xem cũng rất lúng túng nhỏ John hòa giải nói, tốt, nhỏ John, bớt nói nhiều lời, nhanh lên đường thôi, có lời gì, chờ an ổn xuống lại nói, vâng, đại sư. Mượn sườn núi xuống lừa nhỏ John lập tức liền trọng chỉnh kỵ sĩ đoàn, tạo thành 3 tầng trong 3 tầng ngoài bảo vệ vòng. Sau đó toàn bộ đội ngũ liền một lần nữa bước lên tiến về đế đô đường xá. Mấy ngày sau, hoành mặc vào máu tươi hoang nguyên, lại liên tiếp trải qua mấy đạo phòng bị thư giãn, hoặc là dứt khoát vứt bỏ quân sự cứ điểm. Helen một đoàn người liền coi như là tiến vào đế quốc bản thổ. Nhưng mà, đúng lúc này, nhỏ John xuất lĩnh kỵ sĩ đoàn nhưng không có lại dọc theo quan đạo, hướng phía đông nam phương hướng thẳng hướng đế đô, mà là rẽ ngoặt một cái, hướng về chính đông phương hành đi. Chính đông phương, cách đế đô quả thực là hoàn toàn trái ngược. Cái này khiến Chu Thần không thể không hoài nghi. Cái này nhỏ John có phải hay không nghĩ mưu đồ làm loạn? Nhưng mà đối với cái này, Chu Thần cũng không có đặt câu hỏi. Dù sao vô luận như thế nào, tại lão nhân gia ông ta trước mặt đùa nghịch thủ đoạn, đều là không có gì chứng dùng. Bất quá, đang đến gần 2 ngày sau đó, Chu Thần rốt cuộc hiểu rõ John ý đồ. Bởi vì, ra hiện tại bọn hắn trước mặt, là một tòa phun ra nuốt vào lượng to lớn, thuyền hàng trăm hàng ngàn bến đò, mà bến đò kết nối, tự nhiên là thủy vực, vẫn là mênh mông vô bờ, sóng biếc nhộn nhạo sông lớn. Xem ra, John là dự định hỏa hoạn vận, đi vào bến đò một bên, John lập tức dùng kinh cức Hoa kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng kiêm Hồ Quang công tước người thừa kế. Thao thiên quyền thế, điều động mấy chục chiếc khách thuyền cùng thuyền hàng, thậm chí còn từ nơi đó thủy quân căn cứ, mượn tới hơn 10 chiếc trang bị sàng nỏ, máy ném đá cùng ma đạo pháo cỡ lớn quân hạm với tư cách hạm đội hộ tống. Một ngày một đêm thời gian, John liền hoàn thành mượn khách thuyền, mượn hạm đội hộ tống cùng toàn viên lên thuyền nhiệm vụ. Đội tàu lập tức lên đường, dọc theo đầu này dài đến hơn vạn dặm, rộng lớn vô cùng, ít có hiểm trở sông Rai, một đường hướng đông nam phương hướng, hướng phía đế đô xuất phát, mà cái này quy mô khổng lồ, có đế quốc thủy quân hộ tống, thậm chí còn treo hoàng gia kinh cức Hoa cờ xí hạm đội. Ven đường chỗ đến chi địa, sở hữu yêu ma quỷ quái đều là tránh ra thật xa. Đến mức đội tàu tiến lên thông suốt, trong hạm đội ương, một chiếc to lớn quân hạm cầu tàu bên trong, một gian phòng cực lớn bên trong. Gian phòng này, vốn là sông Rai thủy quân tướng lĩnh chính mình cho mình chế tạo phòng ngủ. Nhưng từ khi Helen lên thuyền về sau, cái này tên tùy giá thủy quân tướng lĩnh liền cực kỳ thức thời đem gian phòng tặng cho công chúa. Điện hạ, chính mình đem đến mặt khác nơi ở. Căn này xa hoa trong phòng ngủ, hết thảy có 9 cái phòng ngủ, 2 cái đại sảnh, 3 cái thư phòng cùng phòng vệ sinh. Thiết kế cũng cực kỳ xa hoa rộng rãi, khắp nơi đều trải lấy mềm mại thảm lông dê cùng hoàng kim tạo thành nến. Mỹ lệ kim loại cùng đồ sứ bình hoa, các thức lộng lẫy đồ dùng trong nhà cái gì cần có đều có. Helen vào ở đi ngày đầu tiên, liền cảm giác cái kia thủy quân tướng lĩnh không phải cái thứ tốt. Trên quân hạm làm như thế xa hoa phòng ngủ, chắc là tham ô không ít quân phí. Nếu không phải nhỏ John khuyên can, tính tình có chút gấp, Helen sợ là muốn trực tiếp bắt lại vị này thủy quân tướng lĩnh. Đương nhiên, cái này không có quan hệ gì với Chu Thần. Hắn giờ phút này vẫn như cũ lười biếng nửa nằm tại một tấm ghế đu phía trên, nhìn xem một bản khắc vào quyển gia cừu trục phía trên thư tịch. Thần hy thần tích sông Rai, dựa theo quyển sách này lời nói, đầu này dài đến vạn dặm sông Rai, từ đế quốc Bắc Bộ trực tiếp thông đến Trung Bộ đế đô, là nhỏ tiếp cận nửa cái đế quốc vận chuyển động mạch chủ, trực tiếp đả thông đế quốc lương thực rãnh vận cùng quân đội vận chuyển, vì đế quốc ổn định cùng phồn vinh làm ra cống hiến to lớn. Cũng khó trách nhỏ John muốn lựa chọn đường thủy tiến về đế đô. Cái này một đường thuận buồm xuôi gió sông lại rộng lớn, so với xe ngựa kỵ binh đi đường không biết hiếu thắng gấp bao nhiêu lần. Bất quá, theo như sách viết lời nói, cái này sông Rai trước kia là không có. Nguyên bản nơi này hoàn toàn là khô giáo bình nguyên. Nhưng là, tại cách nay vạn năm trước đó, vĩ đại thần hy chi chủ hạ xuống hóa thân, dùng thần khí mộ quang chi kiếm đem đại lục bắc bộ một kiếm bổ ra, dẫn vào vô tận đại dương nước biển, lúc này mới sáng tạo ra sông Rai. Nói một cách khác, sông Rai chính là thần hy chi chủ chế tạo nhân công sông, làm xong thời gian vượt qua vạn năm. Bất quá, đối với này vốn rõ ràng đối với thần hy thần điện thổi một chút, thổi phồng một chút thư tịch, Chu Thần cảm thấy có độ tin cậy không cao. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lúc trước tại Nguyệt Nha Hồ Trang Viên, Chu Thần đã từng chiếm được mấy bản hoàng thất siêu tập thần linh bí lục. Phía trên thanh thanh sở sở ghi lại, thần hy thần điện lần thứ nhất xuất hiện tại Isidiwa đại lục phía trên, là cách nay 8.000 năm trước, mà thần hy chi chủ triển lộ thần tích, hoặc là điều động chiến đấu thiên sứ hàng lâm thế gian lần thứ nhất ghi chép, thì là tại cách nay hơn 5.000 năm trước. Nói một cách khác, hơn 1 vạn năm trước, thần hy chi chủ chỉ sợ còn không có chú ý tới vị diện này đâu. Lại làm sao có thể giáng lâm hóa thân? Vạn năm trước mới xuất hiện dòng sông. Chu Thần nhíu nhíu mày, hắn luôn cảm thấy đầu này kéo dài vạn dặm dòng sông. Có thể là vạn năm trước ở vào cực thịnh thời kỳ thần hy đế quốc chính mình móc ra. Đối với một cái nắm giữ siêu phàm lực lượng, thần linh ủng hộ, bình dân lấy ức kế đếm được đế quốc đến nói, tu luyện một đầu dài vạn dặm nhân công kênh đào, cũng không có gì không thể nào. Chỉ là, duy nhất khiến Chu Thần cảm thấy nghi ngờ là, hắn luôn cảm thấy, quyển sách này bên trên vẽ sông Rai hình dạng, rất quái dị, nhưng lại rất quen thuộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.